Kiếp Thiên Vận, chương 129, Kinh Lôi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Chu Thiện xuất hiện ở nơi này, càng làm cho ta đối Chu gia công tín lực sinh ra nghiêm trọng chất vấn. Nghe nói hắn vẫn là huyền môn ban trị sự bí thư trưởng A, chạy tới đây giả thần giả quỷ. Mưu đồ cũng không nhỏ. Không chừng thành hoàng lần này liên quân cũng chưa chắc có thể bắt hắn thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Thiện mặt nạ quỷ hạ biểu tình thấy không rõ lắm. Bất quá cùng Ngụy Tử Linh cùng tả thần tiếp xúc về sau, không ngừng đều nhìn thấy hai vị kia trên mặt tràn đầy tươi cười. Lão gia hỏa ưng thuận hứa hẹn hoặc là an ủi, để bọn hắn bốc cháy lên chiến ý. Dối trá Chu Thiện gạt ta hành thi thợ chết rồi. Kết quả tiểu chất tử lại tìm đến ta, gạt ta muốn tiêu diệt Lý Phá Hiểu. Kết quả Lý Phá Hiểu còn đang Lý ra nhảy nhót, đem sự kiên nhẫn của ta làm hao mòn hầu như không còn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này nên để Chu Thiện xui xẻo A, Tiên Vương trước trận cổ vũ kích động quỷ tâm, quần tình xúc động. Chu Thiện am hiểu khống chế quỷ vật, không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta vẫn luôn chú ý đến Chu Thiện, bất quá Chu Thiện phảng phất cũng không có phát hiện ta. Nên làm cái gì làm cái gì. Cái này khiến ta yên tâm lớn mật lên. Có thể chính là thuận lợi như vậy man thiên quá hải, để cho ta có loại không thế nào thực sự cảm giác. Khơi dậy sĩ khí, Tiên Vương Chu Thiện cũng trở về dẫn Phượng Trấn. Chúng ta cũng muốn đi trước đóng giữ phương vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngụy Tử Linh đến ta bên này, liền nói ra, Tiên Vương không hồ là Tiên Vương. Đối tại chúng ta quỷ tướng cần thiết như lòng bàn tay. Hứa hẹn chỉ cần mở huyết vân quan, mỗi cái quỷ tướng đều có thể tấn thăng một cấp. Dạng này tính đến, ta chẳng phải là quỷ vương rồi. Thật có thể dạng này liền tốt. Ta không coi là hứa nói. Thực tế mở huyết vân quan đến cùng có thể mang đến bao nhiêu tăng lên vẫn là ẩn số. Mở quan tài sau sẽ sinh ra hậu quả gì cũng không được biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Tả thần cho Chu Thiện quỷ tướng đánh bại, trong lòng khó tránh khỏi có chỗ chú ý, ngược lại là cùng ta ý tưởng giống nhau. Huyết vân quan mở sau sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có Tiên Vương biết. Chúng ta lại đầu óc mơ hồ. Sách cổ cũng chỉ là cho chúng ta nhìn vài trang, đại bộ phận không thấy. Hậu quả thật rất khó dự đoán. Không sai, Ngụy ca, ngươi trước bình tĩnh một chút. Thực lực tăng lên cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn trưởng khống tại người một nhà trong tay. Nếu không cho người ta bán còn phải giúp người kiếm tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia hiền để ý tứ. Ngụy Tử Linh không nắm chắc được hai chúng ta ý nghĩ. Hắn cũng chỉ là có thể làm bừa mà thôi. Cầm tới Tiên Vương sách cổ, chúng ta mới có thể biết vấn đề này thật giả. Ta suy đi nghĩ lại, cũng cảm thấy đây là trực tiếp nhất biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Sách cổ, vật kia vẫn luôn là Tiên Vương tùy thân mang theo. Chúng ta làm sao có thể đem tới tay? Ngụy Tử Linh lập tức nói. Chí lấy không được, chỉ có thể cứng rắn đoạt. Ta không chút do dự nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứng rắn đoạt, hiền đệ, lời này cũng chỉ có ngươi dám nói. Ta cùng tả thần, tăng thêm ngươi. Ngươi xác định có thể đánh thắng Tiên Vương bên người tùy tiện một cái tiếp cận quỷ vương cấp bậc quỷ tướng. Ngụy Tử Linh nhíu lông mày, đối việc này cũng có chút không đồng ý. Ngụy Tử Linh, người hiền đệ biện pháp là cái biện pháp tốt nha. Thực lực tăng lên không tăng lên, Chúng ta đều nhiều năm như vậy sống qua tới. Trong khoảng thời gian ngắn liền thu tập được nhiều như vậy cống phẩm mở quan tài. Lại mở một lần ngại gì? Nếu quả thật đem cái này mở quan tài sách cổ nắm giữ tại trong tay chúng ta. Hắc hắc, tả thần không hổ đã từng chiếm lấy dẫn phượng trấn. Ý nghĩ cũng tương đối đại khí bàng bạc. Đứng tại góc độ của hắn. Đánh cực cũng chỉ là thưa thớt chuyện bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, thu thập cống phẩm dễ dàng. Cái này hơn phân nửa cống phẩm đều là tuyên vương chính mình chuẩn bị xong. Chúng ta chỉ là tiếp nhận tương đối dễ dàng một bộ phận mà thôi. Ngụy Tử Linh khoát khoát tay. Đối tuyên vương nói trực tiếp tăng thực lực lên chuyện này vẫn có chút tán thành. Phản mà đối với chúng ta dùng sức mạnh biện pháp có chút bài xích. Ngụy ca, cực tất nhiên cần sáng tạo có lợi điều kiện. Không sợ cùng các ngươi nói. Tuyên vương ta biết, mặc dù ta sẽ không nói ra thân phận của hắn. Bất quá ta không tin được hắn. Nếu như các ngươi tin ta, liền nghe ta, ta nói thẳng không kiêng kỵ. Thực tế là lấy ra đòn sát thủ. Để Ngụy Tử Linh đồng ý ta đề nghị. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, tả thần cùng Ngụy Tử Linh đồng thời chấn kinh nhìn ta. Đã dạng này, ta liền nghe hiền đệ chi ngôn đi. Vậy chúng ta hai còn muốn hay không thủ thành? Ngụy Tử Linh cũng là quyết đoán phi phàm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tả thần không có lên tiếng. Cảm thấy ta thuyết phục Ngụy Tử Linh là trong dự liệu. Thủ, trước thủ vững khu vực phòng thủ. Chờ sự tình có biến số. Chúng ta lại đi khởi sự. Ta cùng hai vị nói. Thực tế ta cũng có mình ý nghĩ. Hiện tại trước không lên tiếng. Đem khu vực phòng thủ bố trí xong. Về sau có rất nhiều cơ hội phản động. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy được rồi. Chúng ta trước bố phòng. Trước tiên đem tuyên vương ổn định. Ngụy Tử Linh gặp ta đã tính trước. Cũng sẽ không nói cái gì. Tả thần trực tiếp liền trở về chính mình thuộc cấp đầu kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta chỉ huy ngũ quỷ. Cũng theo đuôi Ngụy Tử Linh đi khu vực phòng thủ. Khu vực phòng thủ tại là dẫn phượng trấn bên trong. Chúng ta đóng quân địa phương là đã từng chợ bán thức ăn. Địa phương rộng lớn. Bởi vì niên đại xa xưa. Đã là trở thành đất bằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lữ gia cùng Hàn Chiết đóng giữ đạo thứ nhất phòng tuyến. Là dẫn phượng trấn huyết vân đại trận môn hộ. Nếu như bị kích phá. Liền đến phiên chúng ta trấn thủ địa phương. Cái này cửa chợ cũng không biết phía dưới cho Chu Thiện chôn thứ gì. Huyết khí cuồn cuộn. Rút hạ cái mũi. Liền cảm thấy mùi tanh gay mũi. Quỷ khí tương đương trọng. Nơi này coi như không phải trận nhãn. Cũng tương đương với sinh tử môn. Cũng không biết Chu Thiện có chủ ý gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta một khắc đều không ở nổi nữa. Ngụy ca, ta đi xem một chút đại mi bố phòng ra sao. Chúng ta chi kia phục binh. Chờ thứ nhất khu vực phòng thủ tan tác trước lại phát tín hiệu. Tiền hậu giáp kích, có thể làm dịu bại cục. Bất quá bây giờ làm thời thượng sớm. À, trận chiến đấu này kết cục ngươi cũng liệu đến. Ngươi còn muốn đi đại mi kia. Ngụy Tử Linh có chút không yên lòng. Bên người không có chí tướng. Hắn sợ không có cách nào khác ứng phó. Huống hồ ta đoán đến bại cục. Cái này khiến hắn lo lắng hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngụy ca, thắng bại là chuyện thường binh ra. Trận thứ nhất doanh vốn chính là pháo hôi. Chúng ta thứ hai trận doanh có thể tốt đến đó. Thắng bại mấu chốt còn đang tuyên vương trong tay. Đến lúc đó chúng ta bại. Có thể thừa bao nhiêu âm binh quỷ tướng. Mới là mấu chốt. Nếu như Chu Thiện là quỷ. Chúng ta còn có thể sống. Nhưng mấu chốt hắn là người. Chúng ta là quỷ. Tất nhiên trước để chúng ta đều làm bia đỡ đạn đưa ra ngoài. Nếu luận mỗi về không phải tộc loại của ta điểm ấy. Hắn liền có lý do không đem chúng ta làm người nhìn. Ai? Ta liền biết có thể như vậy. Ngụy Tử Linh một điểm liền rõ ràng. Nhưng không phòng thủ cũng không được. Pháo hôi cũng liền pháo hôi đi. Đến lúc đó bại, chỉ có thể mang theo binh sĩ chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Đang nói, bên ngoài thứ nhất khu vực phòng thủ nổi trống vang lên. Chiến đấu lập tức sẽ vang dội. Hiền đệ, khai chiến, khai chiến. Má ơi, đại mi bên kia cũng là đứng mũi chịu sào vị trí. Người quan sát tốt cũng nhanh chút trở về đi. Cẩn thận một chút, Ngụy Tử Linh có chút bận tâm ta. Dù sao ta chính là âm hồn trạng thái. Cảm giác một cái hơi cường quỷ tướng cũng có thể làm rơi ta. Copy nội dung từ truyện 88. Ta gật đầu đáp lại. Liền đi đến đại mi vị trí. Đại mi nơi đó quỷ khí nhưng không có nặng như vậy. Để cho ta nhẹ nhàng thở ra. Tình huống như thế nào? Vừa nói, ta một bên hướng tầm mắt rộng lớn địa phương quan sát đại trận ngay phía trước chiến cuộc. Copy nội dung từ truyện 88. Hai quân giằng co, tiên phong khẳng định phải đấu một trận. Sĩ khí đảo hướng chính là thắng bại mấu chốt. Nếu như chúng ta bên này thua, phòng tuyến thứ nhất liền chống đỡ không được bao lâu. Cho nên Tuyên Vương mới phái thủ hạ cường tướng Lữ ra trấn thủ. Hắn là dẫn phượng trấn thứ nhất mãnh tướng. Có hắn tại, phòng tuyến thứ nhất không ngại. Đại mi thật cao hứng ta chạy tới nơi này. Thực tế ta đối Ngụy Tử Linh vị trí bên kia không quen. Ta không phải quỷ, hưởng chịu không được quỷ khí trùng thiên mang đến chỗ tốt. Nơi đó âm binh quỷ tướng từng cái sĩ khí mãnh liệt. Cùng huyết y ra thân. Lợi hại đến không được. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đi đầu tường quan chiến đi. Đại mi đại tướng. Người cố thủ liền tốt. Vạn nhất không địch lại. Thối lui đến Ngụy ca kia. Nàng sẽ không nói ngươi kháng mệnh. Ta nhìn vị này nữ đại tướng. Lo lắng nàng sẽ chết chiến. Đến lúc đó liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Quân sư đại nhân. Ngài đây là tại quan tâm ta a, đại mi hai tay nắm cùng một chỗ. Có chút kinh ngạc nhìn ta. Nếu như là người, đoán chừng là sắc mặt ửng đỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không khỏi đối ta biểu đạt năng lực im lặng. Ta sợ ngươi chết, nha, ta đã biết. Đại mi còn là một bộ không hiểu nhìn ta. Xem ra nàng vẫn là triệt để hiểu lầm ta. Copy nội dung từ truyện 88. Đông đông đông, đông đông đông. Copy nội dung từ truyện 88. Công thành tiếng trống chấn thiên vang. 5.000 thành hoàng quân chính quy vây dẫn phượng chấn kín không kẽ hở. Ta nhìn ra phía ngoài. Đen nghịt một đoàn. Dọa đến ta mắc tiểu đều nhanh chạy ra ngoài. Trước kia lúc đi học. 1.000 người học sinh trung học tại trên sân bóng tập thể dục. Tứ phương triển khai, cảm giác đều rất rung động. Hiện tại hơn 5.000 quỷ tướng âm binh, đều là quỷ cao mã đại. Cầm tang hồn đao kiếm, đằng đằng sát khí liền đánh một cái chấn nhỏ. Cái này uy thế cỡ nào? Copy nội dung từ truyện 88. Nhịp trống có tiết tấu đánh. Thành hoàng bộ đội bày ra thành đếm không hết phương trận. Theo từng mảnh rừng cây bên trong đi ra đến. Hơn ngàn tinh kỳ vung đến mắt không kịp nhìn. Ta hãi nhiên hai chân cũng không khỏi run. Cái này nếu là đều hướng ta cho tới bây giờ. Ta có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đại mi nắm vuốt mi tâm nhìn ta. Hoàn toàn không nhìn chiến cuộc đi hướng. Ta trong nháy mắt liền hóa đá. Chỉ huy ngũ quỷ vội vàng chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải, quân sư. Ta chỉ là có chút việc không rõ. Ngài chớ đi nha. Vậy ngươi một hồi còn tới à? Đại mi nhìn ta muốn đi. Còn nghĩ truy ta. Nhưng mặc cho vụ mang theo. Cách khá xa nàng cũng không dám đuổi tới. Đến. Vì để cho đại mi giải sầu. Ta đã nói cái chữ. Kết quả nàng thật tin. Ta không biết trận chiến đấu này sau nàng còn có thể hay không sống sót. Nhưng ta hy vọng nàng có thể. Copy nội dung từ truyện 88. đến bỏ trống đại trận vị trí. Ta phát hiện nơi này huyết vân kết giới càng thêm nồng hậu dày đặc. Nếu như vừa rồi Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần phòng thủ địa phương là phù văn tô điểm một chút trận nhãn chỗ, kia nơi này chính là cố thủ đại trận xác ngoài. Người có người tường thành, quỷ có quỷ trận pháp. Thành hoàng tương đối chu thiện thế yếu, cũng phải liên hợp lại mới dám tiến đánh dẫn phượng trấn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này không làm khó được từ bên trong xuất trận người. Ta hiện tại muốn độc thân đi tới thành hoàng trận doanh. Vô luận tiểu chất tử nghĩ như thế nào giết ta, thành hoàng gia làm sao không chào đón ta, ta cũng phải đi dò xét ý. Copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn chu thiện sách cổ, thành hoàng muốn dẫn phượng trấn, mọi người muốn đồ vật lẫn nhau không bài xích, nhưng mục đích nhưng đều là tuyên vương, không chừng hợp tác được đến, sự tình còn có thương lượng không phải. Đoàn Cát Trạng đệ, ha ha, Nhất Thiên, người cái này là muốn đi đâu đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc ta bước ra huyết vân đại trận thời điểm, một thanh âm không chút thua kém Kinh Lôi, trực tiếp chấn động đến ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chu Thiện thế mà đến rồi. Hắn làm sao lại phát hiện ta liền xen lẫn trong Ngụy Tử Linh bọn hắn bên này? Chẳng lẽ vừa rồi hắn liền đã chú ý tới ta rồi? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.